Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 800, thiếu tướng đưa cho Trung Tình lễ Phật 31, góc truyện audio.com. Đột nhiên có một tiểu nha hoàn từ nơi này đi qua. Thấy Dịch Giàn, mặt đỏ lên, vội vàng cúi người xuống hành lễ. Gương mặt cô, ửng hồng mịn màng, mang theo vài phần e lệ. Đáy lòng nghĩ, thiếu tướng thật đúng là đẹp trai à, trước đây cũng đẹp. Nhưng lại không giống nhau. Thiếu tướng trước kia đẹp nhưng lại lạnh như băng. Hiện tại mang theo một chút ấm áp, như là tiên vậy. Đôi mắt tối đen như mực của Dịch Giàn, vẫn như cũ trực tiếp hướng về phía Trung Tình. Đáy lòng tiểu nha hoàn bỗng như nhảy múa. Chính là, một câu kia của tiểu nha hoàn, đem mọi người đang bận rộn ở nơi này thức tỉnh. Mọi người lúc này mới chú ý tới thiếu tướng ở đây. Đều khom người hành lễ. Thiếu tướng, Trung Tình đích thân đang căn dặn mọi người bên cạnh. Đột nhiên nghe được thiếu tướng, cô theo bản năng quay đầu. Ai ngờ, lập tức ánh mắt, liền chạm vào đôi mắt đen trong vắt mà sâu thẳm ẩn chứa ba quang của Dịch Giàn. Cô kinh hỉ, thốt ra, thiếu tướng, sau đó, liền nhớ tới tình huống chiều hôm qua. Chính mình chủ động hướng về phía anh nói, nhất thời mặt đỏ lên, liền nhanh chóng quay đầu, theo bản năng muốn bỏ chạy. Cô, thật là có chút ngượng ngùng, Dịch Giàn cất bước, đã muốn hướng về cô đi tới. Trung Tình nghe tiếng bước chân anh, tim đập loạn, cũng không chờ anh đi đến, liền vội vội vàng vàng nói, thiếu tướng chờ em đi toilet, sau đó, cũng không chờ Dịch Giàn có phản ứng gì. Cô liền hướng về toilet đi đến, Dịch Giản đứng ở nơi đó, lại không nhúc nhích, cũng không ngăn cản cô. Anh biết cô đang ngượng ngùng, chẳng qua, né tránh anh liền né tránh anh. Vì sao còn tìm một cái cớ thối nát như vậy? Em muốn đi toilet, chính là, ánh mắt Dịch Giản có chút ấm áp, cất bước, hướng về Trung Tình nhanh chóng tới gần. Trung Tình theo bản năng muốn chạy, ai ngờ Dịch Giản lại vươn tay. Một phen kéo cổ tay cô, nép vào lòng mình, cúi đầu, ghé sát vào bên tai cô, cúi đầu thanh âm thỏ thẻ truyền vào. Em yêu, hướng vào toilet, ở bên này, em đi nhầm rồi, mặt Trung Tình lập tức lại đỏ lên. Cô nhất thời bối rối, nên quên mất, cô cúi đầu, cũng không nhúc nhích, cách đó không xa, nhiều nha hoàn như vậy, bọn họ đều đang nhìn. Cô nhịn không được nhỏ giọng hướng Dịch Giản nói thầm. Thiếu tướng, bọn họ đều nhìn, anh đừng, kỳ thật cô là đang khẩn trương, toàn thân đều cứng ngắc, Dịch Giản tất nhiên là không đành lòng trêu đùa quá mức. Một giây sau, liền đem cô chậm rãi buông ra, sau đó cúi đầu, cố tình dừng ở cái trán cô hôn một cái, xoay người, liền đi theo từ ngang rời khỏi. Cách chương.